Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 938, chương 939, ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. 39, ngoặc kép chấm chấm, đồng dạng là ngươi. Để cho Dương Lê dẫn ta rời đi dạ tiệc phòng khách. Chờ ta dược liệu phát tác sau. Đem ta đưa lên lầu. Sau đó để cho Dương Lê cho Trần Minh Đạt phát tin nhắn. Hết thảy đều nghĩ thông suốt thiên ca. Nhìn Hạ Quý Thần chậm chạp không mở miệng nói chuyện. Liền lại đuổi theo hỏi một câu. Đúng hay không? Xem ra, người cũng không có trong tưởng tượng đần như vậy. Yên lặng hồi lâu Hạ Quý Thần. Rốt cuộc mở miệng. Ngoặc kép chấm chấm. Bất quá, người bỏ sót một chút. Đó chính là, người gần đây cho là thời cơ đến vận chuyển. Nhận như thế nhiều thông báo. Thật ra thì căn bản không phải Trần Thị Xí Nghiệp đưa cho ngươi. Hạ Quý Thần mới vừa nói tới chỗ. Này, thiên ca liền hiểu. Nàng khóe môi hiện lên lướt qua một cái cười. Không ngừng gật đầu nhận Hạ Quý Thần mà nói. Ngoặc kép chấm chấm. Là ngươi cho ta. Ngươi là cố ý. Có đúng hay không? Ngươi cho ta sau. Nghĩ biện pháp. Đem những tin tức này tiết lộ cho Tạ Tư Giao. Để cho nàng đã cho ta cùng Trần Minh Đạt có một chân. Để cho nàng cảm thấy. Ta là bởi vì nghĩ cùng với Trần Minh Đạt ở chung một chỗ. Mới hãm hại nàng. Khó trách Tạ Tư Giao phá hủy chính mình cũng muốn kéo ta xuống nước. Nguyên lai là như vậy. Nguyên lai là như vậy. Nguyên lai là như vậy. Thiên ca nói liên tục 3 lần. Nguyên lai là như vậy. Nói xong lời cuối cùng. Nàng liền cười khanh khách. Cười cười, khóe mắt của nàng có mắt lệ lăn xuống. Ngay vừa mới rồi nàng còn vui mừng. Nàng mặc dù xong đời, nhưng vẫn còn may không phải là xong đời đến chính mình yêu thích trong tay nam nhân. Tối thiểu như vậy, nàng sẽ dễ chịu chút ít. Kết quả là nàng quá ý nghĩ hảo huyền rồi. Quay đầu lại, vẫn là người nàng yêu. Tự tay đem nàng đẩy tới địa ngục. Nàng yêu hắn như vậy, yêu đến cuối cùng. Đều hung hãn mà hận tới rồi. Nhưng hắn đây, đối với nàng chưa bao giờ nói qua tình cảm. Hạ Quý Thần, ngươi tại sao phải đối với ta như vậy? Thiên ca bỗng nhiên liền điên cuồng lên. Đem mấy năm nay đè ở trong lòng oán giận. Phát tiết đi ra, ngươi biết rõ, ta yêu ngươi. Ngươi tại sao liền không thể rất tốt với ta một chút? Ngươi chỉ cần rất tốt với ta một chút. Ta liền sẽ không trở thành hôm nay cái bộ dáng này. Ta rốt cuộc nơi nào chưa khỏi hẳn. Ngươi tại sao chính là trong mắt chỉ có nàng. Không có ta. Ta cho ngươi biết. Ta cũng là bởi vì ngươi. Mới tại 8 năm trước. Suy nghĩ muốn nàng chết. Ngươi thật sự cho rằng ta là vì giới giải trí vinh hoa phú quý. Ta mới không lạ gì đây. Là ngươi. Là ngươi buộc ta hại nàng. Là ngươi. Hạ Quý Thần, là ngươi buộc ta hại nàng. Là ngươi. Nói xong lời cuối cùng. Thiên ca há miệng ra. Không để ý hình tượng khóc giống lên. Mới bắt đầu nàng. Chỉ là muốn cho trong mắt của hắn có nàng một tí tẹo như thế tồn tại a. Nhưng hắn từ đầu đến cuối đều chia một ít điểm ánh mắt cho nàng. Nàng đố kỵ. Nàng oán hận. Nàng suy nghĩ chỉ cần Quý Ức chết rồi. Hạ Quý Thần có lẽ liền sẽ yêu nàng. Cho nên nàng mới thống hạ sát thủ. Suy nghĩ. Thiên ca nghẹn ngào giọng nói. Nhìn lấy Hạ Quý Thần lại mở miệng hỏi. Nếu như ban đầu ta không có như thế đối với nàng. Nếu như mấy năm nay ta một mực cùng nàng là bạn rất thân. Ngươi có hay không? Có thể hay không nhìn ta thêm một cái? Không biết. Hạ Quý Thần đáp đến dứt khoát lại bình tĩnh. Ta sẽ không nhìn ngươi thêm một cái. Hơn nữa, cũng sẽ không có nếu như, bởi vì làm lại một lần, người như cũ sẽ làm như vậy. Cùng ta thích Quý Ức không liên quan, cùng ngươi thích ta không liên quan, cùng chính ngươi có liên quan, bởi vì ngươi trong xương, chính là người như vậy. Nói xong, Hạ Quý Thần đứng dậy, cầm điện thoại di động của mình, đá văng ra sau lưng cái ghế, chuẩn bị rời đi, hắn đi 2 bước, ngừng lại. Hắn không có quay đầu nhìn lại khóc ròng ròng thiên ca. Chẳng qua là nhàn nhạt mở miệng nói. Ngươi biết ta cả đời này điểm nhơ là cái gì không? Không phải là ta cho ngươi một đao kia, mà là bị ngươi thích. BL từ thiện đêm phát sinh mọi chuyện, đều thẳng gieo tại trên mạng, có liên quan Thiên Ca cùng Tạ Tư Dao sự tình. Tại bên trên Weibo ước chừng náo nhiệt nửa tháng, mới yên tĩnh đi xuống. Mặc dù mọi người đều biết Hạ Quý Thần ban đầu cho Thiên Ca một đao kia chân tướng. Trên mạng ngôn luận, cũng có thay đổi, nhưng cũng không có được tất cả mọi người lý giải. Có mấy người vẫn cảm thấy Hạ Quý Thần đâm cho Thiên Ca một đao kia là không đúng. Bất quá những thứ kia ngôn luận tốt hay xấu, đối với Quý Ức cùng Hạ Quý Thần mà nói, đã không trọng yếu. Quý Ức không có lại tiếp đùa giỡn. Hạ Quý Thần trong thời gian ngắn cũng không tiếp quản Hạ Thị xí nghiệp. Thừa dịp hai người đều rất nhàn rỗi, Hạ Quý Thần mang theo Quý Ức du lịch ngoại quốc chơi một vòng. Chờ đến sau khi về nước, đã là một tháng sau. Đêm đó, Quý Ức cùng Hạ Quý Thần hẹn Trần Bạch, Hàn Chi Phản, Đường Họa Họa, Lý Đạt, Trang Nghi cùng Bạc Hà tại Bắc Kinh đại khách sạn dùng bữa ăn. Một đám người ăn nhậu chơi bời kết thúc thời điểm, đã là 12 giờ khuya chuông. Hạ Quý Thần cùng Quý Ức tay nắm tay, dọc theo đại đường xe chạy đi một khoảng cách, mới lên đi theo sau lưng hai người. Dùa tốc độ chạy xe, bởi vì phi hành đường dài, Quý Ức hơi mệt chút rồi. Về đến nhà, tắm xong, hai người không hề làm gì cả, an tĩnh ôm lấy vào ngủ. Ngủ đến một nửa thời điểm, Hạ Quý Thần không biết chuyện gì xảy ra, nhịp tim đặc biệt lợi hại. Hắn từ trong mộng mãnh mà thức tỉnh, sau đó theo bản năng mà nghiêng đầu nhìn xem Quý Ức. Khi nhìn đến nàng êm đẹp nằm ở trong ngực thời điểm, hắn thầm thở phào nhẹ nhõm. Chẳng qua là khẩu khí kia còn không có tùng hoàn. Ngủ Quý Ức, bỗng nhiên ai nha một tiếng. Sau đó cả người liền co rúm lên. Hạ Quý Thần sợ đến trong nháy mắt thanh tỉnh vô cùng. Hắn ngồi dậy, nóng nảy lên tiếng, "Tiểu Ức, thế nào?" Quý Ức ôm bụng, chậm một hồi lâu nha, mới ngẩng đầu lên, tái nhợt nghiêm mặt, hướng về phía Hạ Quý Thần ngữ khí phát run lên tiếng nói. "Hạ Quý Thần, ta bụng đột nhiên thật là đau." Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.